Hôm nay là ngày mùng 2 tháng 6 năm 2019 tại Thiền viện Tamanicho, Myanmar. Và giờ này giờ nghe Pháp. Xin các quý vị hãy chú tâm, lắng tâm, lắng nghe, chú tâm lắng nghe và khéo tác ý, khéo suy nghiệm. Sư sẽ tuyên thuyết lại những cái lời Đức Phật giảng dạy cho chúng sinh, cái con đường thoát khỏi sự khổ đau, phiền não, chấm dứt sinh tử luân hồi, đạt được cái bình yên mãi mãi. Đó là cái hạnh phúc tối thượng Niết Bàn. Và trên cái con đường đi đến hạnh phúc tối thượng Niết Bàn đó, thì cũng chúng sinh còn phải trôi lăn trong vòng sinh tử luân hồi nhiều kiếp, chứ không phải là đến ngay được. Cho nên là trên cái con đường đó thì chúng ta cũng cần phải tạo dựng các cái hạnh phúc an lạc tạm thời thế gian, để có thể tạo nên các cái thuận duyên để giúp cho chúng ta giữ vững cái con đường dẫn tới cái giác ngộ hoàn toàn rốt ráo sau này. Thì để có thể tạo dựng các cái hạnh phúc tạm thời thế gian đó, thì Đức Phật có chỉ ra nhiều nhiều nhân, nhiều duyên, nhiều cái phước thiện, phước nghiệp mà chúng ta có thể thực hành. Đặc biệt là trong cái truyền thống Phật giáo nguyên thủy của chúng ta đấy, thì các cái Phật tử thì thường xuyên nhớ ghi sâu và làm theo 10 cái thiện nghiệp và 10 cái phước nghiệp. Thì hôm trước chúng ta đã có cơ hội để xem kỹ cái phước thiện, phước nghiệp và bố thí, và đang ở trong cái phần chỉ giới, bố thí chỉ giới hành thiền. Thì chúng ta trong chỉ giới thì chúng ta có hôm trước thì nói về các cái chỉ giới của bậc xuất gia, thì đã có một loạt bài riêng, và chúng ta trong cái loạt bài này thì tập trung vào cái giới năm năm giới của người tại gia, và cũng còn gọi là thường giới. Cái ngũ giới là thường giới, vì sao? Vì là tất cả mọi người trong đời, không ngoại trừ một ai cả, không phân biệt già trẻ, trai gái, dân tộc nào, bất luận là người ta có thọ trì ngũ giới hoặc không thọ trì ngũ giới hay không, thì mọi người tất cả đều phải có cái bổn phận gìn giữ cái ngũ giới của mình cho được trong sạch và trọn vẹn. Vì như vậy thì mới là con người biết tự trọng, biết giữ gìn nhân phẩm quý báu vốn có con người, và có thể mang lại cái lợi ích cho bản thân và cho những người xung quanh. Còn nếu làm ngược lại, không giữ gìn ngũ giới, thì chúng sẽ tạo ra các cái ác nghiệp, đem lại cái quả tai hại, đem lại sự bất lợi, sự thoái hóa, sự khổ não trong kiếp hiện tại và vô số kiếp vị lai sau này. Còn nếu mà giữ gìn ngũ giới thì đã tạo được cái đại thiện nghiệp giữ giới, và nó cho cái năm cái quả báo tốt lành, đem lại cái sự lợi ích, sự tiến hóa, sự lợi lạc trong kiếp hiện tại và vô số kiếp vị lai. Thì năm cái quả báo của người giữ giới đó, thì chúng ta nhắc lại, chúng ta thường xuyên phải nhớ cái lợi ích, chúng ta phải thường xuyên nhớ lợi ích để mà làm, và nhớ đến cái nguy hiểm để mà tránh. Hai cái đó chúng ta phải thường xuyên phải nhớ. Nếu chúng ta muốn muốn ghi nhớ một cái việc gì đó, muốn thực hiện một cái điều gì đó, thì chúng ta phải luôn tìm hiểu kỹ lưỡng, biết kỹ, một là cái điều lợi ích, lợi lợi lạc của nó, quả báu của nó là như thế nào. Thứ hai là cái nguy hiểm gì nếu mà không làm cái điều đó. Thì năm cái quả báu tốt lành của ngũ giới thì chúng ta phải ghi nhớ, đó là thứ nhất là người có giới thì có được nhiều của cải to lớn do nhờ nhân công dễ duyên. Thứ hai là người có giới thì có danh thơm tiếng tốt được lan truyền khắp mọi nơi. Và thứ ba là người có giới là người có đại thiện tâm dũng cảm, không rụt rè e thẹn khi đi vào các nơi hội đoàn. Thứ tư là người có giới thì có đại thiện tâm tỉnh táo sáng suốt lúc lâm chung trước khi chết. Và thứ năm là khi người có giới chết thì cái đại thiện nghiệp giữ giới cho quả tái sinh kiếp sau trong bảy cõi thiện giới, tức là cõi người và sáu cõi trời dục giới, được hưởng quả an lạc trong cõi thiện giới ấy cho đến mãn quả an lạc của đại thiện nghiệp ấy. Còn ngược lại, cái người mà không biết hổ thẹn tội lỗi, không biết ghê sợ tội lỗi, phạm điều giới nào trong ngũ giới thì gọi là người phạm giới, và người không có giới đấy thì tạo ác nghiệp phạm giới và cho năm cái quả tai hại, đem lại sự bất lợi, sự thoái hóa, sự khổ não trong kiếp hiện tại và vô số kiếp vị lai. Thì năm cái quả của người không giữ giới thì ngược lại với điều trên, tức là năm người có không giữ giới thì làm tiêu hao nhiều tài sản của cải to lớn vì nhân dễ dui. Thứ hai là có người không có giới phạm giới thì có tiếng xấu bị lan truyền khắp mọi nơi. Và thứ ba, người không có giới thì có ác tâm sợ sệt, rụt rè, e thẹn khi đi vào các nơi hội đoàn. Thứ tư là người không có giới thì ác, thì có cái ác tâm mê muội lúc nằm chung. Và cái cuối cùng là sau khi cái người người đó mà có không có giới mà chết đó, thì cái ác nghiệp phạm giới đó cho cái quả tái sinh trong bốn cõi ác giới là địa ngục, Atula, ngạ quỷ, súc sinh, chịu nhiều quả khổ của các ác nghiệp ấy trong cõi ác, trong các cái ác giới đấy, cho đến khi mãn quả các ác nghiệp ấy mới thoát ra khỏi các ác giới đấy được. Cho nên cái người thiện trí tại gia, người thiện trí tại gia có trí tuệ, có đức tin trong sạch nơi Tam Bảo, tức là Đức Phật, Đức Pháp, Đức Tăng, tin vào nghiệp và quả của nghiệp của mình, tin vào năm cái quả báu của người gìn giới trong sạch và tin vào năm cái quả tai hại của người phạm giới, người không có giới. Cho nên là người thiện trí tại gia gìn giữ ít nhất là năm ngũ giới được trong sạch trọn vẹn, không để bị đứt, bị thủng, bị đốm, bị đứt lan. Thì cái khái niệm bị đứt, bị thủng, bị đốm, bị đứt lan thì chúng ta cũng đã từng được nghe ở trong cái loạt bài về giới của cái người của xuất gia. Hôm nay nhắc lại đây thì áp dụng vào trong trường hợp ngũ giới. Ngũ giới thì đối với người xuất gia thì áp dụng vào 7 cái loại tội đó. Nhưng ở đây thì đối với người hoặc là 7 loại tội hoặc là 227 điều đó của giới bổn Patimokkha. Còn trong trường hợp ngũ giới thì chúng ta áp dụng vào trong cái phần ngũ giới mà không bị đứt, không bị thủng, không bị đốm, không bị lan, có nghĩa là như nào chúng ta nhắc lại. Về nguyên tắc thì nó cũng giống như vậy thôi. Thứ nhất, tức là đứt, tức là khanda, tức là không bị đứt hoặc không bị đứt, nó phụ thuộc vào nếu hành giả có phạm điều giới đầu tiên hoặc điều giới cuối cùng hay là cả hai điều giới này không thì gọi là bị đứt, tức là hoặc là phạm cái đầu hoặc cái cuối, hoặc là phạm cả cái đầu cả cái cuối thì gọi là bị đứt, tức là mảnh dài bị cắt, đầu phải cắt được cuối, bị đứt được giới. Rồi còn thế nào là giới bị thủng và giới không bị thủng? Giới bị thủng có nghĩa là trừ cái điều đầu và điều cuối ra, còn lại thì các điều còn lại là điều thứ hai, điều thứ ba, điều thứ bốn phạm phải một trong ba cái điều đó thì gọi là thủng, tức là trừ hai cái đầu ra, cái đầu cái cuối thì gọi là bị đứt rồi. Còn ở giữa cái đoạn đấy, cái đầu cái cuối đó thì gọi là bị thủng. Thế giới bị thủng nếu phạm vào thì gọi là bị thủng. Thế còn bị đốm là sao? Mũ đốm là ngoại trừ điều giới đầu, điều giới cuối ra, và còn các cái điều giới còn lại thì lại cách nhau thì lại giới bị đốm. Cách nhau tức là nếu là ví dụ là phạm điều thứ hai và điều thứ tư đấy, cùng nhau đó thì gọi là đốm đốm. Đốm đốm tức là 1, 2, 3, 4, 5, 5 cái điều đấy thì lại phạm điều 3, điều 4 thì làm cho đốm đốm ở trong cái giới đó thì gọi là giới bị đốm. Thế nào là bị đứt lan, tức là giới bị đứt lan tức là như thế nào, tức là có phạm hai cái giới đi liền nhau, ví dụ với giới thứ hai, thứ ba, giới thứ ba, thứ tư, hoặc giới thứ hai, thứ ba, thứ tư, nếu phạm phải những cái điều giới đấy thì gọi là đứt lan. Để chúng ta nhớ như vậy để khi mà người nào nói đến cái khái niệm đấy thì chúng ta cũng hiểu là cái đó nó chỉ có tính chất là hiểu rằng là cái cách phạm giới nó như vậy thôi, không có gì là đặc biệt cả. Thì đó là cái nói về cái tính chất của giới và cái sự phạm giới thì như vậy. Nghiệp và quả của nghiệp của mỗi điều giới, ngũ giới thì có 5 điều và mỗi điều giới có đối tượng khác nhau. Cho nên là cái người mà gìn giữ mỗi điều giới trong sạch khác nhau đó thì tạo các đại thiện nghiệp của mỗi giới cũng khác nhau, và quả của các đại thiện nghiệp của mỗi giới cũng khác nhau. Và ngược lại, người phạm cái điều giới khác nhau thì cũng tạo các ác nghiệp của mỗi điều giới khác nhau và cho quả của các ác nghiệp đấy cũng khác nhau. Thì chúng ta cũng cần biết kỹ, biết rõ sự khác biệt của sự phạm các cái giới đấy, nó cho những cái quả của đại thiện nghiệp như thế nào và quả của cái ác nghiệp như thế nào. Thì trong cái điều giới sát sinh ấy, thì điều giới sát sinh có liên quan đến sinh mạng của chúng sinh, thì có hai loại nghiệp. Một loại nghiệp là tạo cái đại thiện nghiệp không sát sinh, và còn cái người phạm giới thì tạo ra cái ác nghiệp sát sinh. Thì quả báu của nó trong cái chú giải, có giảng giải thì có cái 23 cái quả báu của đại thiện nghiệp không sát sinh trong kiếp quá khứ của người ấy. Trong kiếp quá khứ của người ấy chúng ta nên nhớ là 23 quả báu của đại thiện nghiệp. Và ngược lại, cái người không giữ giới thì cũng mắc 23 cái quả của cái bất thiện nghiệp sát sinh, của cái ác nghiệp siết sát sinh. Thì cái quả báu của đại thiện nghiệp không sát sinh thì có 23. Một là trong kiếp hiện tại của người đấy, do trong kiếp quá khứ đã có cái đại thiện nghiệp không sát sinh, cho nên kiếp hiện tại này người ấy có thân hình không tật nguyền, đầy đủ các bộ phận lớn nhỏ trong cơ thể. Thứ hai là có thân hình cân đối xinh đẹp. Thứ ba là người nhanh nhẹn. Thứ bốn là có lòng bàn tay bàn chân đầy đặn. Thứ năm là có thân hình xinh đẹp không tì vết. Thứ sáu là da thịt mềm mại hồng hào. Thứ bảy có thân hình sạch sẽ trong sáng. Thứ tám là có đại thiện tâm dũng cảm không sợ hãi. Thứ chín là có sức khỏe dồi dào. Thứ mười có giọng nói thanh tao, lời nói ngọt ngào suôn sẻ. Thứ mười một được mọi người quý mến. Thứ mười hai là có thuộc hạ tùy tùng, bạn bè đoàn kết thương yêu. Thứ mười ba là thân tâm được an lạc tự tại không hoảng sợ. Thứ 14 là không bị tai nạn do khí giới thuốc độc. 15 là có trí tuệ sáng suốt. 16 là có nhiều bạn bè thân thiết. 17 là có thân hình đẹp đẽ đáng quý mến. 18 là có các bộ phận lớn nhỏ trong thân hình đẹp đẽ. 19 là người ít bệnh hoạn ốm đau. 20 là người có tâm thường an lạc. 21 là người thường được sống gần gũi con cháu. 22 là người được trường thọ sống lâu. 23 là không một ai có thể mưu sát được. Thì ngược lại với cái quả báo của cái đại thiện nghiệp không sát sinh đó, là cái quả xấu của cái ác nghiệp sát sinh cũng có 23 quả xấu. Thì ngược lại hoàn toàn với cái điều trên, tức là có thân, thứ nhất có thân hình tật nguyền, thứ hai có thân hình không cân đối xấu xí, thứ ba là người chậm chạp, thứ bốn người có lòng tay, vân vân. Cho nên cuối cùng là người chết yếu, thứ 23 là người khác bị người khác giết chết. Đấy là cái quả xấu của 23 quả xấu của ác nghiệp sát sinh mà tiền kiếp của người ấy đã tạo trong kiếp quá khứ. Trong kiếp quá khứ đã tạo ra cái nghiệp sát sinh, thì cái kiếp hiện tại sẽ lãnh cái quả như vậy. Thứ hai, cái điều giới trộm cắp. Thì trong chú giải có nói về 11 cái quả báo của đại thiện nghiệp không trộm cắp. Đại thiện nghiệp không trộm cắp. Thì 11 cái quả báo đấy là: thứ nhất, trong cái kiếp hiện tại này người ấy sẽ là người có nhiều của cải quý giá, giàu sang, có đầy đủ của cải. Thứ hai, có đầy đủ của cải tài sản, lúa gạo vàng bạc châu báu. Thứ ba là người có nhiều của cải tài sản lớn lao, giàu sang phú quý, tiêu dùng không sao hết được. Thứ bốn là nếu chưa có thứ của cải nào thì sẽ có thứ của cải ấy. Thứ năm là có những thứ của cải quý giá nào như vàng bạc châu báu ngọc ngà, thì những thứ của cải châu báu quý giá ấy được duy trì bền vững lâu dài. Thứ sáu là mong muốn những thứ của cải quý giá nào thì chắc chắn được mau chóng thành tựu như ý. Thứ bảy, có được những cơ thứ của cải tài sản lớn lao mà sẽ không bị thiệt hại do lửa thiêu, do nước cuốn, do kẻ trộm mà chiếm đoạt, do nhà vua tịch thu, do người không ưa thức chiếm đoạt. Thứ tám, khi đã có củ cải rồi thì chính mình là sở hữu của tài sản ấy, không có liên quan người khác. Thứ chín là người có khả năng chứng đắc được siêu pháp tam giới, bốn thánh đạo, bốn thánh quả, niết bàn. Pháp siêu giới, siêu tam giới là bốn đạo, bốn quả, niết bàn, chín pháp siêu giới, siêu tam giới. Thứ 10 là người không thường nghe đến danh từ không có, vì muốn thứ nào có ngay được thứ đó. Thứ 11 là người sống được an lạc. Đó là 11 cái quả báo tốt của đại thiện nghiệp không trộm cắp. Và ngược lại thì cái 11 cái quả xấu của cái ác nghiệp trộm cắp thì là ngược lại những cái điều trên. Hoàn toàn ngược lại. Thế còn về cái điều giới tà dâm. Điều giới tà dâm thì có 20 cái quả báo về đại thiện nghiệp không tà dâm trong kiếp quá khứ. Nếu trong kiếp quá khứ mà có cái tạo ra cái đại thiện nghiệp không tà dâm, thì trong kiếp hiện tại này người đấy có những cái được cái quả báo như sau: là người không có người oan trái. Thứ hai là người được mọi người thương yêu mến quý mến. Thứ ba là người có nhiều của cải giàu sang phú quý. Thứ tư là người được ngủ an lạc. Thứ năm là người thức được an lạc. Thứ sáu là người có thể tránh được bốn cõi ác giới. Thứ bảy là sinh được người làm đàn ông hoàn toàn 100%. Thứ tám là người có tính nhẫn nại, ít nóng giận. Thứ chín là người sinh ra dòng họ cao quý, có tính chất khiêm nhường. Thứ mười là người có tính minh bạch rõ ràng, không che giấu tội lỗi. 11 là người không có tật nguyền, có thân hình xinh đẹp, đáng ngưỡng mộ. 12 là người có sắc diện trong sáng. 13 là người được mọi người tin tưởng. 14 là người có ngũ quan, năm giác quan đầy đủ tốt đẹp. 15 là người có tư cách đáng kính. 16 là người không có chứng bệnh đáng gây sợ. 17 là người có trí tuệ, đời sống được an lạc. 18 là người được lúc nào cũng được an lạc. 19 là người không có tai hại, không có oan trái. 20 là người được sống gần gũi với người thân. Thì ngược lại với cái 20 cái quả báo đó, thì cái ác nghiệp tà dâm để cho 20 quả xấu. Nếu trong kiếp quá khứ đã tạo cái ác nghiệp tà dâm đó thì cũng lãnh 20 quả xấu ngược lại. Nếu mà có những cái quả xấu này thì biết là trong các quá kiếp quá xứ của mình đã ít nhiều ở các mức độ khác nhau đã phạm phải cái ác nghiệp tà dâm. Tức là người đấy có nhiều người oan trái, có nhiều người thù ghét, nghèo khổ thiếu thốn, ngủ không an lạc, thức không an lạc, khó tránh được bốn cõi ác giới, là người ái nam ái nữ, không phải lúc nào cũng là đàn ông cũng phải là đàn bà, rồi có người tính hay nóng giận, rồi sinh vào dòng họ thấp hèn, hạng người thấp hèn, người có tính không minh bạch hay che giấu tội lỗi, người thân hình tật nguyền xấu xí, người có sắc diện mặt mày sầu não khổ tâm, người bị coi thường không bị tin tưởng, người hoặc là người khuyết tật đuôi mù câm điếc, hoặc sinh làm người đàn bà mặc mặc dù kiếp trước lại là người đàn ông, là người có nhiều chứng bệnh đáng ghê sợ, là người không biết đủ sống cơ cực, là người sống nơi nào cũng không được an lạc, và người thường hay gặp tai họa oan trái nhiều người, và là người sống xa người thân yêu hay bị ruồng bỏ. Đó là đối với ác nghiệp tà dâm. Còn đối với cái điều giới nói dối thì quả báo của đại thiện nghiệp không nói dối nó có 14 cái quả báo. Thứ nhất là người ấy có ngũ quan trong sáng, năm giác quan. Thứ hai là người nói có giọng ngọt ngào dễ nghe. Thứ ba là người có đôi hàm răng đều đặn đẹp đẽ. Thứ bốn là người có thân hình không quá mập mập quá. Thứ năm là người có thân hình không ốm quá. Thứ sáu là người có thân hình không thấp quá. Thứ bảy là người thân hình không cao quá. Thứ tám là người có da thịt mịn màng mềm mại. Thứ chín là người mà trong miệng có mùi thơm thoát ra dễ chịu như mùi hoa sen. Thứ 10 là người nói được nhiều người tin theo, không có ai ganh tị. Thứ 11 là người nói được nhiều người muốn nghe. 12 là người có cái lưỡi mềm mỏng màu hồng như cánh hoa sen đỏ. 13 là người có định tâm vững vàng. 14 là người có lời nói rõ ràng, ý nghĩa sâu sắc, được nhiều người tin tưởng và tôn trọng. Đó là 14 quả tốt của đại thiện nghiệp không nói dối. Còn ngược lại, cái quả quả xấu của ác nghiệp không nói dối có 14, cũng ngược lại hoàn toàn như vậy. Tức là có người có ngũ quan không trong sáng, người có giọng nói không rõ, khó nghe, người có đôi hàm răng xấu xí, người có thân hình quá mập, quá ốm, quá thấp, quá cao, da thịt sần sùi xấu xí, là người trong miệng thoát ra mùi hôi khó chịu, là người nói không ai nghe, là người nói không ai muốn nghe, là người nói có cái lưỡi cứng và là người có cái lưỡi cứng và ngắn, người có cái tâm thường thoái chí nản lòng, và người nói có tật cả lăm hoặc bị câm điếc. Đó là 14 quả xấu của người nói dối trong tiền kiếp của người đó. Còn cái điều giới cuối cùng là điều giới uống rượu bia và các chất say, thì có 30 cái quả báo của đại thiện nghiệp không nói của không uống bia và chất say như sau. Kiếp của người ấy là người có trí tuệ sáng suốt, hiểu biết công việc đã làm, đang làm, sẽ làm, là người thường có trí nhớ, là người không có điên loạn, loạn trí, điên cuồng. Thứ tư là người có trí tuệ, thông minh, nhạy bén. Thứ năm là người có sự tinh tấn không ngừng. Thứ sáu là người có tam nhân, vô tham, vô sân, vô si từ khi đầu thai. Cái không uống rượu bia này nó cho ta cái tái sinh con hạng người tam nhân, vô tham, vô sân, vô si. Thứ bảy là người không bị câm điếc từ khi bị đầu thai. Thứ tám là người có trí tuệ sáng suốt, không mê muội. Thứ chín là hạng người không dễ đuôi trong mọi thiện pháp. Thứ 10 là hạng người đa văn trí túc, học nhiều hiểu rộng. 11 là người có thân hình đầy đủ, cân đối các bộ phận lớn nhỏ xinh đẹp. 12 là người ít gặp tai nạn. 13 là người ít sầu não, khổ tâm. 14 là người thường nói lời chân thật, đáng tin. 15 là người không nói lời chia rẽ, không nói lời thô tục, không nói lời vô ích. 16 là những người có sự tinh tấn không ngừng nghỉ ngày đêm trong mọi công việc phước thiện. 17 là người có lòng biết ơn, biết đền ơn đối với người ân nhân của mình. 18 là người hiểu biết công việc đã làm. 19 là người không có tính keo kiệt bủn xỉn của cải của mình. 20 là người có tâm hoan hỉ trong việc làm phước thiện, bố thí của cải đến cho người khác. 21 là người có giới hạnh đầy đủ và trọn vẹn. 22 là người trung thực với mình và mọi người. 23 là người ít sinh tâm sân hận. 24 là người biết hổ thẹn tội lỗi, không dám làm ác. 25 là người biết ghê sợ tội lỗi, không dám làm ác. 26 là người có chánh kiến thấy đúng, có khả năng thấy rõ, biết rõ thật tánh của các pháp. 27 là người có nhiều thiện phước cao cao thượng. 28 là người có trí tuệ, hiểu biết các pháp. 29 là người thiện trí, hiểu biết phân biệt được điều lợi, điều hại, điều tránh, điều tà. 30 là bậc hiểu biết thiện trí, hiểu biết sự lợi ích kiếp hiện tại, sự lợi ích kiếp vị lai, sự lợi ích tối thượng niết bàn. Đó là 30 quả báo tối thượng của đại thiện nghiệp không uống bia uống rượu. Thì đó là ngược ngược với quả báo đó, thế là 30 cái quả báo, cái quả quả quả xấu của cái cái ác nghiệp uống bia uống rượu, để chúng ta nhớ cái điều đó, tức là cái nếu mà cái người nào mà đã uống bia tạo cái ác nghiệp uống bia uống rượu và cái chất say trong kiếp trước thì có hoàn toàn trong các kiếp sau có thể có những cái gặp phải những quả xấu như sau. Ví dụ như là chúng ta ở đây trước khi đi gặp được Phật pháp thì cũng có uống bia uống rượu thì chắc chắn là chúng ta cũng đã tạo ra cái nghiệp mà uống bia uống rượu rồi, thì chắc chắn là trong những cái kiếp tương lai nếu mà không nhanh chóng có được sự giải thoát thoát khỏi thì chắc chắn cũng sẽ bị những cái quả báu này nó sẽ trổ quả cho những cái quả ác nghiệp này, cái quả xấu của ác nghiệp này nó cũng sẽ trổ quả và chúng ta phải gánh chịu cái điều đó. Và khi chúng ta có những điều này chúng ta biết là trong các kiếp trước chúng ta đã tạo các nghiệp gì, tức là cái nghiệp kiếp hiện tại nếu các nghiệp tại người đấy mà là người không biết những công việc đã làm, đang làm, sẽ làm, những người thường không có trí nhớ hay quên, những người có loạn trí điên cuồng, những người không có trí tuệ, những người có tính lười biếng trong công việc, những người thường hay buồn ngủ, những người câm điếc từ khi đầu thai, những người si mê ngu dốt, là người khó nhớ dễ quên, là người hiểu biết kém cỏi rốt nát, là người thân hình nặng nề chậm chạp, là người thường bị tai nạn, là người sầu não khổ tâm, là người hay nói nhảm làm nhảm, là người nói lời chia rẽ, nói lời thô tục, nói lời vô ích, là người tính biếng nhác ngày đêm trong công việc nặng nhẹ, là người không biết ơn và không biết đền ơn đối với các ân nhân của mình, là người không biết công việc đã làm xong, là người keo kiệt bủn xỉn, là người thích làm phước thiện bố thí cho người khác, tức là người không thích làm phước thiện mà bố thí cho người khác, là người phạm điều ác giới không có giới, là người không chân thật sống không ngay thẳng, là người hay sinh tâm sân hận, là người không biết rõ, không biết hổ thẹn tội lỗi khi làm ác, là người không biết ghê sợ tội lỗi khi làm ác, là người có tà kiến hiểu lầm chấp lầm trong các mọi đối tượng, là người dám ta tạo ra mọi tội ác, là người không có trí tuệ, là người không hiểu rõ chân lý, người không thể phát sinh trí tuệ, là người không biết phân biệt được sự lợi sự hại, điều tránh lẽ tà. Đó là nếu có những cái thứ này chúng ta biết là không ít thì nhiều trong các kiếp trước chúng ta đã tạo cái nghiệp xấu, cái ác nghiệp là uống bia rượu. Và trong cái kiếp này thì chắc chắn là như vậy, ngay cả bản thân sư biết như vậy, trong trước khi gặp Phật pháp thì uống bia uống rượu tùm lum say xưa thì chắc chắn mình sẽ phải gánh chịu cái quả của nó ngay trong kiếp chúng này đã gánh rồi. Và trong kiếp tới thì nếu mà không nhanh chóng thoát khỏi cái sự giải thoát, không có sự đạt được cái sự giải thoát thì chúng ta vẫn tiếp tục gánh chịu các cái quả nó, ví dụ như là hay quên rồi thì là mất trí nhớ, rồi thì là hay tâm hay sân hận, hay là nhiều cái điều khác, 20-30 cái điều này. Có cái điều này thì ngay trong kiếp sống này thì bị cái bệnh tật liên quan đến gan, đến đường tiêu hóa, đến ấy, các thứ, nhiều thứ chúng ta gánh chịu ngay trong kiếp sống này. Và các kiếp sống sau thì chúng ta sẽ tiếp tục gánh chịu các cái nghiệp của cái quả sau đó. Thật ra thì mọi cái ác nghiệp và mọi cái đại thiện nghiệp này đều có khả năng đặc biệt, nếu có cơ hội thì cho quả trong cái kiếp hiện tại, ngay trong kiếp hiện tại nó có cơ hội, nó có cho quả ngay, cho quả trong kế tiếp, cái kiếp kế tiếp, và kể cả các kiếp từ kiếp thứ 3 cho đến kiếp chót trước khi tịch diệt Niết Bàn thì chúng đều có cơ hội để cho cái quả cả. Cho nên là tùy cái lúc thuận hành, thuận duyên, thuận lợi thì nó sẽ trổ quả, chúng ta cũng không thể biết hết trước được, mà chỉ có Đức Phật là có thể biết được rõ các cái nghiệp của mọi chúng sinh và khi nào chúng có trổ và trổ trong cái điều kiện hoàn cảnh nào. Thì các chúng sinh tạo cái nghiệp không chỉ tạo các nghiệp cho đời sau mà còn cái tạo còn có những cái điều kinh sợ, những cái điều oan trái làm cho tâm khổ não ngay cả trong kiếp sống này do cái nguyên nhân phạm ngũ giới. Và người tại gia thì không có cái và có những người thì tại gia thì không có cái điều kinh sợ, không có điều oan trái và làm cho tâm được an lạc do cái nguyên nhân gìn giữ ngũ giới của mình được trọn vẹn và trong sạch. Thì trong cái bài kinh Verasutta của Đức Phật thuyết dạy ông phú hộ cấp cô độc đó, Anatha Pindika đó, thì được kể lại như sau. Tức là cái thời đó, cái thời ông phú hộ Anatha Pindika đấy đến hầu Đức Phật, và Đức Phật thuyết dạy ông phú hộ cấp cô độc rằng: này ông phú hộ, người nào tại gia không diệt được năm điều kinh sợ, năm điều oan trái, người Như Lai gọi là người phạm giới không có giới, sau khi người ấy chết, ác nghiệp phạm giới ấy cho quả tái sinh trong kiếp sau trong cõi địa ngục. Năm điều kinh sợ, điều oan trái ấy là gì? Năm điều kinh sợ, điều oan trái ấy là sự sát sinh, sự trộm cắp, sự tà dâm, sự nói dối, sự uống rượu và các chất say là nhân để sinh ra dễ nuôi trong mọi thiện pháp. Tức là người tại gia nào mà không diệt được năm điều kinh sợ, năm điều oan trái này thì Như Lai gọi là người phạm giới, người không có giới, tức là người năm, và năm cái điều đó là năm cái điều mà Đức Trên Lai cũng chính là Đức Phật đã chế ra để dạy các chúng sinh, các người tại gia, đó là sự sát sanh, sự trộm cắp, sự tà dâm, sự nói dối, sự uống rượu và các chất say. Còn này ông phu hộ, người tại gia nào mà không diệt được năm điều kinh sợ, năm điều oan trái ấy, Như Lai gọi là người phạm giới, người không có giới. Sau khi người ấy chết, ác nghiệp phạm giới cho quả tái sinh trong kiếp cõi địa ngục. Còn người nào tại gia diệt được năm điều kinh sợ, năm điều oan trái đấy, Như Lai gọi là người có giới trong sạch. Người ấy sau khi chết, đại thiện nghiệp giới ấy cho quả tái sinh kiếp sau trong cõi thiện giới. À, thì đấy là cái lời Đức Phật dạy một cách hết sức rõ ràng, hết sức minh bạch như vậy, không có nghi ngờ gì nữa. Rằng là đã phạm năm cái điều giới đó thì cho cái quả tái sinh kiếp sau, nếu đã phạm thì trong cái quả kiếp sau trong cõi địa ngục. Còn nếu mà đã giữ được giới trong sạch thì có đại thiện nghiệp giữ giới ấy cho quả tái sinh trong kiếp sau trong cõi thiện giới. Cái lời Đức Phật khẳng định như vậy, chắc chắn là như vậy. Và Đức Phật có thuyết cái bài kệ sau đó là như này: người nào trong đời tạo ác nghiệp, giết hại sinh mạng của chúng sinh, trộm khắp tài sản của người khác, tà dâm với vợ chồng người khác, thường nói dối không biết hổ thẹn, thường uống rượu và các chất say, người ấy chưa tránh được năm oan trái, gọi là người ác không có giới, là người si mê trước lúc chết, ác nghiệp ấy cho quả tái sinh trong cõi địa ngục chịu quả khổ. Chắc chắn là cái cho ác nghiệp ấy cho quả tái sinh trong cõi địa ngục chịu quả khổ. Cho nên chúng ta biết đường mà chúng ta, từ ngày chúng ta biết đến giáo pháp, được lắng nghe giáo pháp, được nghe cái lời Phật đã biết rồi, thì cố gắng mà giữ gìn cái giới của mình được trọn vẹn, để tránh cái cảnh khổ trong địa ngục nó đang chờ trước mắt mỗi người. Người nào trong đời tạo đại thiện nghiệp, không giết hại sinh mạng chúng sinh, không trộm cắp của cải người khác, không tà dâm với vợ chồng người khác, không nói dối nửa gạt người khác, không uống rượu và các chất say, người ấy đã tránh được năm oan trái, gọi là người thiện chí có giới, có đại thiện tâm lúc lâm chung. Đại thiện nghiệp ấy có cơ hội sẽ cho quả tái sinh trong kiếp sau trong cõi thiện dục giới an lạc. Thì chúng ta đã sinh ra trong đời này đó, chúng ta đã sinh ra trong đời này, đã làm người trong đời này thì chắc chắn tiền kiếp của người ấy, tức là của mỗi chúng ta đó, tức là con người đó, có ít nhất là ngũ giới trong sạch và trọn vẹn, đã từng có đã người có giữ giới ngũ giới trong sạch và trọn vẹn. Chính vì vậy là chúng ta được hưởng cái quả là được làm người trong cái kiếp này là như vậy. Thật vậy, nếu mà tiền kiếp của người ấy mà phạm điều giới, không có giới thì chắc chắn không được tái sinh làm người được. Nên khi đã tái sinh làm người được thì tiền kiếp của người ấy ắt hẳn có ít nhất là ngũ giới trong sạch và trọn vẹn. Nếu kiếp hiện tại, thế còn trong cái kiếp hiện tại này, mặc dù chúng ta đã làm người rồi đó, kiếp hiện tại này mà lại không biết hổ thẹn tội lỗi, không biết ghê sợ tội lỗi, không biết tự trọng, bị phiền não sai khiến, phạm điều giới nào trong ngũ giới, tạo ác nghiệp, thì người ấy tự làm mất nhân phẩm quý báu vốn có trong con người của mình từ khi đầu thai làm người. Và người ấy không chỉ chịu những cái hậu quả tai hại trong kiếp hiện tại, mà còn phải chịu cái hậu quả trong nhiều kiếp vị lai. Người nào vi phạm điều giới nào, tạo ác nghiệp ấy, khi người ấy chết, ác nghiệp phạm điều giới ấy, trong cái ác tâm đấy thì có cơ hội cho cái quả trong cái thời kỳ tái sinh kiếp sau này này. Có cái suy xét tâm đồng sinh với thọ xả là quả của ác tâm, gọi là tâm tái sinh đó. Thì có cái tâm tái sinh đấy làm phận sự là tái sinh kiếp sau trong cõi ác giới, địa ngục, Atula, là quỷ súc sinh, chịu quả khổ của ác nghiệp trong cõi giác ấy. Một khi mà chúng sinh đã sinh ra trong cái cõi ác giới rồi thì khó có cơ hội tái sinh kiếp sau trở thành làm người. Khó có cơ hội kiếp sau trở thành làm người. Nên chúng ta phải tận dụng cái cơ hội chúng ta được làm người này một cách tối đa, không để sơ sẩy bất kỳ một cái giây phút nào. Đức Phật có dạy về cái ví dụ đó, là cái ví dụ của con rùa mù. Nhưng mà sư hay nhắc nhở mọi người cái ví dụ này, mọi người phải thường xuyên nhớ cái ví dụ này trong tâm của mình để cho nhắc nhở mình cái sự khó khăn để trở thành làm người như thế nào. Thì trong cái bài kinh Chikala Sutta, bài kinh lộ khóa đó, Đức Phật có lấy ví dụ con rùa mù ở đại dương. này các tỳ khưu, ví như mặt đất này bị nước tràn ngập như sâu như đại dương, một tấm ván có lỗ nhỏ vừa cái đầu con rùa mù chui vào, trôi trên mặt nước biển, hễ gió hướng đông thì tấm ván trôi về hướng tây, hễ gió hướng tây thì tấm ván trôi về hướng đông, gió hướng nam thì trôi về hướng bắc, gió hướng bắc thì tấm ván trôi về hướng nam. Một con rùa mù dưới đáy biển sâu cứ trải qua 100 năm nổi lên mặt nước một lần. Này chư tỳ khưu, một con rùa mù kia cứ trải qua 100 năm nổi lên mặt nước một lần, chui đầu vào cái lỗ nhỏ của tấm ván ấy có được hay không? Chư tỳ khưu bạch với Đức Phật rằng: Kính bạch Thế Tôn, con rùa mù kia cứ trải qua 100 năm nổi lên mặt nước một lần, chui vào cái đầu vào cái lỗ nhỏ của tấm ván ấy, đó là một điều thật vô cùng khó khăn lắm. Đức Phật dạy rằng: Này chư tỳ khưu, được sinh ra làm người, đó là điều khó hơn thế nữa. Đức Phật Chánh Đẳng Giác xuất hiện trên thế gian, đó là điều khó hơn thế nữa. Chánh pháp của Như Lai thuyết giảng trên thế gian, đó là điều vô cùng khó khăn hơn thế nữa. Nay các con đã được sinh ra làm người rồi, Đức Phật Chánh Đẳng Chánh Giác đã xuất hiện trên đời thế gian rồi, chánh pháp của Như Lai đã được thuyết giảng trên thế gian này rồi. Này chư tỳ khưu, vậy các con hãy cố gắng tinh tấn không ngừng, thực hành pháp hành tứ niệm xứ hoặc thực hành pháp hành thiền tuệ để hầu mong chứng ngộ chân lý, chứng tứ thánh đế, tức là khổ đế, khổ tập diệt đạo. Cho nên hàng ngày Đức Phật thương nhở, nhắc nhở, khuyên dạy các hàng thanh văn Phật, thanh văn đệ tử rằng: Này chư tỳ khưu ni, cận sự nam, cận sự nữ, các con chớ nên dễ vui, nên cố gắng thực hành pháp hành tứ niệm xứ để hoàn thành các phận sự tứ thánh đế. Bởi vì có 5 điều khó được. Thứ nhất là Đức Phật Chánh Đẳng Giác xuất hiện trên thế gian là một điều khó. Được sinh ra làm người là một điều khó. Có đức tin đầy đủ là một điều khó. Xuất gia trở thành tỳ khưu là một điều khó. Lắng nghe được chánh pháp của Đức Phật là một điều khó. Cho nên hàng ngày Đức Phật thường xuyên dạy nhắc nhở các cái hàng thanh văn đệ tử như vậy. Đó, tức là được sinh làm người là một điều rất khó. Vậy chúng ta cố gắng. Như sư cũng hay nhắc mọi người là xin hãy đừng phí phạm dù chỉ mỗi một giây. Đấy là cái khẩu hiệu luôn nhắc nhở vang vọng trong cái tâm của mình như vậy, để mình ý thức được cái sự khó làm người như thế nào trong cái để chúng ta tận dụng cái thời gian làm người chúng ta, mà khi mà chúng ta đã biết cách làm cái điều gì đúng đắn để có thể vượt được qua khỏi cái thoát khỏi cái sự khổ đau và chấm dứt sự sinh tử luân hồi, sự phiền não, sự đau khổ này hoàn toàn và vĩnh viễn này. Thì đặc biệt là cái con người trong cái cõi Nam Thiện Bộ Châu này của chúng ta đấy, mà cõi chúng ta đang sinh sống đấy, thì có tính chất đặc biệt hơn các chúng sinh trong cõi trước mà chúng ta cũng đã được thường xuyên nhắc nhở. Tại vì trong cái cõi châu này thì các cái chư Bồ Tát đấy thì có các cái điều kiện thuận lợi để có thể thành tựu được đầy đủ các pháp hạnh ba la mật, tức là khi đó có trở thành Đức Phật Chánh Đẳng Giác, hoặc Đức Phật Độc Giác, hoặc Bậc Thánh Tối Thượng Thanh Văn Giác, hoặc Bậc Thánh Thanh Văn Giác, hoặc Đức Vua Chuyển Thanh Lân. Thì cho nên là chúng ta ngày nay chúng ta đã là con người rồi, thì đó là vô cùng diễm phúc, vô cùng có phước báu. Và chúng ta lại còn gặp được giáo pháp của Đức Phật Gautama hiện còn lưu truyền trên thế gian, hắn còn tỏa sáng trên thế gian, thì cũng đấy là một điều vô cùng hữu. Đây là cái cơ hội hiếm có vô cùng thuận lợi để mỗi chúng ta có cơ hội tốt để tạo mọi thiện pháp, từ năm dục giới thiện pháp cho đến năm sắc giới thiện pháp, tức là năm thiền, bốn thiền sắc giới đó, bốn vô sắc giới thiện pháp, tức là bốn thiền vô sắc giới, và bốn siêu tam giới thiện pháp. Bốn siêu tam giới thiện pháp tức là bốn đạo để tùy theo khả năng của mỗi người. Cho nên cái cơ hội hiếm có vô cùng thuận lợi để chúng ta có thể có cơ hội tốt để tạo được mọi cái thiện pháp đó. Và trong đó thiện pháp là 8 dục giới thiện pháp, 5 sắc giới thiện pháp, 4 sắc vô sắc giới thiện pháp và cho đến 4 siêu giới thiện pháp. Thì bất luận cái thiện pháp nào trong tất cả các loại thiện pháp trên mà chúng ta có cơ hội làm nữa, thì đều cần phải có giới trong sạch, trọn vẹn để làm nền tảng, làm nơi đương nhờ, làm cho mọi cái thiện pháp được phát triển tốt. Thì đó là những cái điều mà chúng ta cần biết về giới. Bây giờ chúng ta đi thêm một chút nữa về các cái giữ giới này, cái giữ giới này thì là thực ra là khó hay là dễ, là khó hay là dễ, dễ làm hay là khó làm. Thì thực ra đối với người thiện người ác thì nó khác nhau. Cái người Đức Phật có dạy rằng này, chư tỳ khưu, người thiện chí thì dễ dàng tạo thiện nghiệp và người thiện chí rất khó tạo các ác nghiệp. Người thiện đã người thiện chí thì tạo dễ dễ dàng tạo ra các thiện nghiệp và rất khó khăn mỗi khi tạo ra cái ác nghiệp. Còn cái kẻ ác thì lại rất dễ dàng tạo ra ác nghiệp, rất dễ dàng tạo ác nghiệp là cái kẻ ác. Còn còn bậc thánh nhân thì chắc chắn là rất khó khăn để có thể tạo được các ác nghiệp. Thế trên dễ làm hay khó làm nó phụ thuộc vào từng loại người nữa. Thì trong đó Đức Thế Tôn có dạy về cái người ác và người ác và ác hơn người ác, người thiện và người hơn người thiện. Thế còn thế nào là người ác thì trong nó người ác là cái người mà Đức Phật nói rằng này, có tỳ khưu, trong đời này số người là người sát sinh, là người trộm cắp, là người tà dâm, là người nói dối, là người uống rượu, là người chất say, thì Như Lai gọi số người đấy là số người ác, số người ác. Và những người ác thì lại là rất dễ dàng tạo các ác nghiệp, và các ác nghiệp này thì lại chính là những người ác, nó cứ thành vòng luẩn quẩn như vậy. Nếu chúng ta mà không có người chỉ đường dẫn lối, hướng dẫn, chỉ dạy khăn khuyên răn, dạy bảo rồi thì ngăn chặn giúp, dạy bảo nhắc nhở giúp rồi thì là tự chặn lại, thì không có lúc nào có thể thoát ra khỏi được cái vòng đó. Tức là mình đã là người ác thì mình lại dễ dàng tạo ra cái bất thiện thiện nghiệp, rồi từ cái tạo bất thiện nghiệp thì mình lại trở thành cái người ác, cứ thế là vậy. Thế còn Đức Phật cũng nói này các tỳ khưu, thế nào là người ác hơn người ác, tức là trong này các tỳ khưu, trong đời này số người tự mình sát sinh lại còn động viên tác động khuyến khích sai khiến người khác cũng sát sinh, cũng như vậy với trộm cắp, với tà dâm, với nói dối, với uống rượu, tức là đã bản thân đã dễ dui làm các việc đó, lại tự mình đã làm việc đó lại còn động viên tác động khuyến khích sai bảo người khác cũng làm những cái bất thiện pháp đó. Cho nên Đức Như Lai gọi số người ấy là người ác hơn cả người ác, những người đã người ác hơn cả người ác. Còn ngược lại là người thiện và người hơn người thiện. Người thiện tức là người người tránh xa sát sanh, tránh xa trộm cắp, tránh xa tà dâm, tránh xa nói dối, tránh xa uống rượu, thì đấy là những người thiện. Và những người thiện hơn cả người thiện là những người này tự mình đã tránh xa sát sanh, trộm cắp, tà dâm, nói dối, uống rượu, rồi lại còn động viên tác động khuyến khích người khác cũng tránh xa những cái sự việc đó. Thì Như Lai gọi số người ấy là người thiện hơn cả những người thiện. Thì đó là những cái điều mà chúng ta cần phải biết về các cái ngũ giới. Chúng ta bây giờ thì lắng nghe một số cái câu chuyện, các cái tích truyện về cái người gìn giới, nó mang lại những cái quả báu, cũng như người phạm giới thì mang lại những cái quả ác nghiệp như thế nào. Thì trong tích truyện ngài Panchasila Samada Nithaya Thera thì được kể lại như sau. Tức là trong thời quá khứ mà khi Đức Phật Adomadasi xuất hiện trên thế gian thì bản thân là người nghèo khổ. Tôi là người nghèo khổ ở trong thành Kadavati, sống bằng nghề làm thuê, làm mướn cho người khác. Và tôi chưa có duyên lành làm tỳ khưu, nhưng tôi nghĩ rằng chúng sinh sống trong đời này thường bị màn vô minh che phủ kín, tối tăm không hiểu biết được chân lý, thường bị nửa tham sân si thiêu đốt, không ngừng luôn chịu khổ não. Ta sẽ giải thoát khổ bằng cách nào đây? Thì tôi vốn là người nghèo khổ, làm thuê làm mướn, sống đủ qua ngày, không có của cải để làm phước thiện bố thí, nên tôi nghĩ rằng điều tốt hơn là ta lên thọ chỉ ngũ giới và cố gắng giữ gìn ngũ giới cho được trong sạch trọn vẹn. Suy nghĩ như vậy, tôi liền hầu ngài đại trưởng lão Nisaba, lúc đó là bậc thánh thượng tối thanh văn, đệ tử của Đức Phật Anomadasi, và kính xin thọ chỉ ngũ giới. Và đại trưởng lão đã hướng dẫn cho tôi thọ phép quy y tam bảo và thọ chỉ ngũ giới. Vào thời đại ấy, tuổi thọ con người khoảng là 100.000 năm, tôi đã cố gắng gìn giữ ngũ giới được hoàn toàn trong sạch và trọn vẹn cho đến trọn kiếp. Khi sắp lâm chung, tức là sắp chết đó, tôi niệm tưởng đến ngũ giới hoàn toàn trong sạch và trọn vẹn của tôi, lên chư thiên ở cõi trời tam thập tam thiêm đem một cỗ xe sang trọng gồm 1.000 con ngựa báu đến rước tôi. sau khi chết, đại thiện nghiệp giữ giới, giữ ngũ giới trong sạch và trọn vẹn ấy, cho quả tái sinh lên cõi trời tam thập tam thiên. Tôi làm đức vua trời cõi tam thập tam thiên suốt 30 kiếp. À, cái 30 kiếp ở đây là chúng ta biết là hôm trước có nói đấy, cõi chư thiên ở cõi tam thập tam thiên có tuổi thọ là 1.000 năm. Nhưng mà 1.000 năm mà một năm thì có 12 tháng, một tháng có 10, một tháng có 30 ngày. Mà một ngày một đêm ở trên cõi trời đó thì lại bằng 100 năm của cái cõi trời của mình. Cho nên mình sống ở cõi này có 100 năm thì bằng trên cõi đấy sống có một ngày. Cho nên là sống một ngày đấy thì người ta ví dụ sáng ra người ta nhìn thấy mình sinh ra, sáng hôm sau người ta thấy mình chết ngóm rồi. Chúng ta hình dung được cái sự thời gian của cõi con người, của cõi sống con người chúng sinh chúng ta ngắn ngủi vô cùng như vậy, để chúng ta biết quý báu từng giây từng phút mà chúng ta có được, chúng ta cũng được. Cho nên là chúng ta hiểu là so với những người ở các cái cõi giới thiên giới đó thì cái cuộc sống mạng sống của chúng ta ngắn vô cùng. Trong một ngày hôm nay thì vừa sáng hôm nay thấy ông này vừa ra đời, sáng hôm sau đã thấy ông chết rồi, ông đã lăn ông chết rồi. Và ông sống đủ chọn có trọn vẹn cũng đầy đủ là có thọ mạng đấy, 100 tuổi là được gọi là người có thọ đó, chứ không phải sống 2-3 ngày, sống mấy năm vài năm đã chết thì không nói làm gì. Sống trọn đầy 100 năm rồi mà sáng hôm sau nhìn vào thì đã thấy chết rồi đó. Thế chúng ta hiểu rằng là cái thời gian của con người chúng ta so với con người của thiên giới nó ngắn ngủi, nó nhỏ bé như nào, để chúng ta có một cái hình dung như vậy, để chúng ta có cái sự quý trọng từng giây từng phút mà chúng ta có được. Và khi đó thì ông được tái sinh lên cõi tam thập tam thiên và làm đức vua ở đó 30 kiếp, hưởng mọi sự an lạc trong cõi trời đó. Tức là 30 kiếp, và mỗi kiếp thì lại có 1.000 năm, và mỗi năm thì ấy, tức là tương đương với 36 triệu năm của một cái kiếp con người, 36 triệu năm, và sống 30 cái kiếp đó. Để biết được là cái phước báo nó lớn đến từng nào. Và khi tái sinh làm người trong cõi trời, trong cõi người thì tôi trở thành đức chuyển luân thánh vương 75 kiếp và trở thành đức vua chỉ vì các nước lớn nhiều kiếp không sao kể xiết. Thì đấy là do cái thọ trì ngũ giới trọn vẹn và trong sạch trọn vẹn của vị người làm thuê làm mướn, nghèo khổ, không đủ sống qua ngày, không có của cải làm phước thiện, cho nên là chỉ có cố gắng giữ gìn thọ trì ngũ giới như vậy. Thế còn ngài trưởng lão Panchasila Samdhyatathera cũng lại thuật lại rằng là tôi đã gìn giữ ngũ giới trong sạch và trọn vẹn từ thời kỳ Đức Phật Anomadasi cho đến thời hiện tại này, và vẫn tiếp tục giữ giới trọn vẹn trong sạch đó. Và trải qua thời gian một A Tăng Kỳ và 100.000 đại kiếp trái đất, tôi không từng tái sinh trong bốn cõi ác giới là địa ngục, Asura, ngạ quỷ, súc sinh, và kiếp nào cũng được tái sinh trong cõi thiện dục giới, tức là cõi người và cõi trời dục giới đó. Và khi tái sinh trong cõi nào, tôi cũng có địa vị cao quý, hưởng mọi sự an lạc trong cõi ấy cho đến hết tuổi thọ. Do có năng lực quả báu của thiện phước giữ gìn ngũ giới hoàn toàn trong sạch và trọn vẹn của tôi, thì tôi luôn có ba cái quả báu, đặc biệt là tôi là người sống lâu trường thọ. Thứ hai là tôi là người có địa vị cao quý, giàu sang phú quý. Thứ ba là tôi được người có nhiều trí tuệ sáng suốt. Thì đấy là cái câu chuyện đấy là một trong những câu chuyện về một vị trưởng lão có tiền kiếp là một người nghèo, thọ trì ngũ giới và giữ trọn vẹn ngũ giới được trong sạch trọn vẹn. Và tiếp đó vào cái thời kỳ mà khi mà Đức Phật Gotama ra đời đó, xuất hiện trên thế gian này ấy, thì câu chuyện của vị đó tiếp tục như sau. Thì khi đó tôi ở trên cõi trời dục giới, khi đó sau khi tôi chuyển kiếp, tức là khi đó chết đó, từ cõi trời dục giới ấy, thì đại thiện nghiệp giữ gìn ngũ giới và trong trọn vẹn và trong sạch ấy của tôi đó, cho quả trong cái thời kỳ tái sinh kiếp sau là tâm tái sinh này có cái phận sự tái sinh kiếp chót đầu thai làm cái người trong gia đình thuộc dòng dõi Bà La Môn phú quý trong xứ Vesali. Và khi đó thì đến ngày nhập hạ thì cha mẹ dẫn tôi đến hầu Đức Phật Gotama, và cha mẹ tôi bảo tôi kính xin thọ phép quy y Tam Bảo và thọ trì ngũ giới. Vâng, lời cha mẹ tôi kính xin thọ trì phép quy Tam Bảo và ngũ giới. Khi ấy tôi niệm tưởng lại ngũ giới, do năng lực của ngũ giới mà tôi đã gìn giữ trong sạch và trọn vẹn trong tiền kiếp quá khứ xưa, chính tại nơi đang ngồi thọ phép quy Tam Bảo, thọ trì ngũ giới ấy, tôi liền chứng ngộ chân lý thánh đế, chứng đắc bốn đạo bốn quả và niết bàn, tận diệt được mọi tham ái, mọi phiền não không còn dư sót, trở thành bậc thánh A La Hán. Khi ấy tôi mới vừa lên 5 tuổi. Thì đấy là cái câu chuyện về tiền kiếp của một cái vị A La Hán, khi mà 5 tuổi đã trở thành vị A La Hán, khi mà đã giữ giới trong tiền kiếp liên tục từ thời Đức Phật Anomadassi cho đến thời Đức Phật Gotama, đã được hưởng các cái quả báu sinh trong cõi trời và cõi thiện dục giới, cõi người và cõi trời dục giới liên tục, và được các cái quả báu như vậy. Và sau đó thì khi gặp Đức Phật Gotama, thì đã khi mà chứng ngộ, khi mà quy y Tam Bảo và thọ trì ngũ giới, thì niệm tưởng đến cái ngũ giới trong sạch suốt thời kỳ quá khứ của mình đó, và ngay khi đó thì chứng ngộ cái tứ thánh đế, chứng đạo đắc đạo đắc quả, chứng đắc A La Hán đạo quả. Và khi đó thì Đức Phật đã trở thành, về sau trở thành một vị tỳ khưu trong giáo pháp của Đức Phật Gotama. Tiền kiếp của tôi đã gìn giữ ngũ giới trong sạch và đầy đủ trọn vẹn như vậy, tôi đã được hưởng quả báu của đại thiện nghiệp giữ giới như vậy. Thì còn các cái câu chuyện về các vị sa di, chư vị tỳ khưu, chư vực thánh tăng của đệ tử có rất nhiều điều giới, thì quả báu của đại thiện nghiệp giữ giới nhiều, không thể nào mà kể ra đây hết, xiết hết được. Thì chúng ta còn chút thời gian thì chúng ta lắng nghe một chút các cái câu chuyện khác, đến các cái tích chuyện khác, ví dụ đến giới sát sinh thì mang lại cái quả báo gì. Thì câu chuyện sau đây là liên quan đến trong thời kỳ Đức Phật Gotama, có một cận sự nam tên là Mahakala. Vị này thì đã là bậc thánh dự lưu, nhưng mà bị vu oan giá họa là trộm cắp với tang vật chứng với tang vật rõ ràng, nên ông ấy bị đánh chết. Thì đấy là câu chuyện này, nó nói lên cái điều là nếu mà đã tạo cái ác nghiệp trong quá khứ thì kiểu gì cái ác nghiệp đấy nếu có cơ hội thì nó cũng sẽ trổ quả, và không thì cũng không thể nào mà tránh khỏi, dù là cái vị đấy vẫn đã là bậc thánh. Trong đời sống hiện nay của chúng ta, hàng ngày chúng ta thấy rằng là có nhiều người ấy có rất tử tế, rất tốt lành, rất tốt đẹp, nhưng mà vẫn phải chịu nhiều cái oan trái, nhiều cái khổ cảnh. Thì chúng ta phải hiểu rằng là cái khổ cảnh đó, những cái oan trái đó là do các cái từ trong kiếp trước, chứ không phải chỉ những cái kết quả của trong kiếp này. Khi chúng ta biết được như vậy thì chúng ta mới biết nỗ lực để tránh xa mọi cái bất thiện pháp trong từng giây từng phút một. Thì cái câu chuyện đấy tóm tắt như sau. Tức là khi đó Đức Thế Tôn đang ngự tại ngôi chùa Jetavana gần thành Savatthi, thì cái người cận sự nam Mahakala đó, vị này là bậc thánh nhập lưu và có ngũ giới hoàn toàn trong cái kiếp này đó, có ngũ giới hoàn toàn trong sạch và trọn vẹn, và ông ta thường thọ bắt quan trai giới vào những ngày giới hàng tháng. Thì cái hôm đó, đúng cái hôm đó vào cái ngày lễ Uposatha đó, thì ông cận sự nam Mahakala này đến cái chùa Jetavana xin thọ bắt quan trai giới xong, thì ngồi lại ở chùa nghe pháp, hành thiền suốt đêm, gần sáng mới trở về. Thì trên đường về thì gần hồ nước thì ông ấy rửa mặt, thì trong đêm đấy thì có một bọn trộm nó vào một gia đình trong thành lấy trộm của cải. Chủ nhà biết, thức dậy đuổi theo. Thì trên đường đi thì bọn này chạy dọc đường đến, đi theo con đường đến chùa Jetavana, và biết là có người đuổi theo nên tên trộm mà đó quẳng cái gói vật xuống hồ để phi tang đó, nhưng để thoát thân cho mau đó, thì cái gói của lấy trộm đấy lại rơi gần cái cạnh cái ông cận sự nam Mahaka đang rửa mặt lúc đó. Thì cái nhóm gia nhân của chủ nhà đến thấy gói củ cải đang nằm bên cạnh ông ấy, thì bắt ông ấy bảo rằng là đêm qua người đã vào nhà lấy trộm củ cải chúng tôi, có tang chứng rõ ràng như vậy. Thì ông cận sự nam Mahakala nói rằng đêm qua tôi ở chùa giữ giới bắt quan trai giới, nghe pháp hành thiền, sáng nay tôi mới rời khỏi chùa về nhà. Thì nhóm gia nhân không tin lời cận sự nam Mahakala, chúng đã đánh đập ông đến chết rồi bỏ thây bên hồ nước. Thì sáng hôm đấy một số tỳ khưu trẻ của Sa-di mang đi mang nồi lấy nước ở hồ, nhìn thấy xác của ông thì bảo nhau rằng là ông cận sự nam này là người giữ bát quan trai giới, nghe pháp hành thiền suốt đêm, hôm qua tại chùa, nay ông bị đánh đập chết oan, thật là không công bằng, thật là không công bằng. Để trong cái lẽ đấy, trong cái đời sống hiện tại ngắn ngủi này, chúng ta cũng nhiều điều chúng ta cảm thấy là có vẻ là không có vẻ công bằng. Nhưng nếu chúng ta nhìn nhận không phải chỉ trong một kiếp mà nhiều trong kiếp quá khứ nữa, thì chúng ta mới thấy được cái sự công bằng của các cái sự việc đó. Thì tỳ khưu đến hầu đảnh lễ Đức Phật, bạch về cái chết oan của ông cận sự nam Mahakala. Thì Đức Phật dạy: này tỳ khưu, người cận sự nam Mahakala bị chết như vậy là không công bằng ở kiếp hiện tại này, nhưng lại công bằng theo ác nghiệp sát sinh mà tiền kiếp của cận sự nam Mahakala đã tạo. Thì mọi người nghe Đức Phật kể lại câu chuyện thuyết giảng về cái nghiệp sát sinh kiếp trước của cận sự nam Mahakala, tức là trong thời quá khứ, trong nước của đức vua Varanasi ở vùng biên giới có bọn cướp thường ẩn náu quấy nhiễu chúng sinh, cướp của giết người. Đức vua phái một đội binh đến vùng biên giới canh phòng, làm phận sự dẫn đường, đưa đường dân chúng đi từ vùng này qua vùng khác, bảo vệ cho dân chúng được an toàn. Thì một hôm có đôi vợ chồng trẻ, người vợ xinh đẹp, đi trên một chiếc xe bò đến trạm canh phòng về chiều. Người trạm trưởng nhìn thấy người vợ trẻ xinh đẹp, đem lòng yêu thương ganh tị người chồng trẻ. Hai vợ chồng, người vợ chồng trẻ này yêu cầu người trạm trưởng cho lính dẫn đường sang vùng bên kia. Người trạm trưởng đang có mưu đồ đen tối cho nên từ chối, bảo rằng là trời sắp tối rồi, chỉ đợi sáng mai chúng tôi sẽ đưa lính đưa anh chị đi sớm. Hai người vợ chồng khẩn khoản năn nỉ nhờ người trạm trưởng nhưng mà không được, vì mưu đồ đen tối có sẵn cho nên là không khuyên mọi người hãy ở lại, sáng mai sẽ đưa lính dẫn đường. Cho nên hai người vợ chồng trẻ không có cách nào nên phải ở lại người trạm trưởng tạm qua đêm. Rồi thì tiếp người trạm trưởng mời họ ở lại, tiếp đãi cơm nước rất đàng hoàng tử tế. Khi hai vợ chồng ngủ say, người vợ trạm trưởng lén đem cái viên ngọc mani giấu vào chiếc xe của họ. Gần rạng đông, người trạm trưởng kêu la là có kẻ trộm vào lấy viên ngọc quý giá rồi cho người lục soát. Lúc đó thì hai vợ chồng đang thức dậy để chuẩn bị đi sớm. Người trạm trưởng bảo lục soát chiếc xe, thấy viên ngọc trong đó thì bảo hai vợ chồng rằng là bảo là người đã lấy trộm viên ngọc của ta sáng mai xả rồi sáng sớm định sửa soạn trốn hay sao. Rồi thì bắt người chồng trẻ đem lên trình trạm trưởng rồi thưa rằng đã bắt được người này lấy viên trộm ngọc trai, đây viên ngọc trai chứng cứ rõ ràng. Người trạm trưởng thì của mắng người chồng: ta đã cho người nghỉ đêm tại đây cho ăn uống tử tế không biết ơn, lại còn lén vào nhà ăn trộm viên ngọc của ta, thì ông chủ trạm sai người đánh đập chồng trẻ cho đến chết, em thầy bỏ vào rừng rồi bắt người vợ trẻ xinh đẹp làm vợ của mình. Đó là cái sự tích như vậy. Thì sau khi người trưởng trạm chết thì cái ác nghiệp sát sinh ấy cho quả tái sinh vào đại địa ngục Avicii, bị thiêu đốt, bị hành hạ đến chết rồi tái sinh trở lại trong địa ngục, chịu bao nỗi khổ cực trong thời gian có địa ngục do ác nghiệp sát sinh mà mình đã tạo, cho nên khi mãn quả của ác nghiệp ấy mới thoát khỏi địa ngục. Rồi do nhờ cái đại thiện nghiệp khác cho quả tái sinh trở lại làm người, và kiếp nào cũng bị vu oan vu giáo họa rồi bị đánh đập cho đến suốt 100 kiếp. Còn người trạm trưởng phạm điều sát sinh trong thời quá khứ đấy chính là tiền kiếp của cái người cận sự nam Mahakala này. Tuy cái người cận sự nam Mahakala này đã trở thành bậc thánh nhập lưu, song quả của ác nghiệp sát sinh còn có năng lực dư sót, nên kiếp hiện tại này ông vẫn bị vu oan giá họa rồi bị đánh chết như thế. Cho nên người cận sự nam Mahaga bị đánh chết là công bằng theo ác nghiệp sát sinh của ông đã tạo trong kiếp quá khứ. Cho nên chúng ta không thể nói rằng là chúng sao lại sống tử tế tốt lành tốt đẹp như thế trong kiếp hiện tại này mà vẫn bị gặp các oan trái, gặp cái khổ cảnh này nọ. Thì chúng ta hiểu là cái sự công bằng nó trong các kiếp chứ không phải chỉ trong một kiếp. Cái câu chuyện tiếp theo là liên quan đến cái tích người phạm điều giới sát sinh và gây oan trái đến nhau. Thì trong cái thở đó, Đức Phật đang ở ngôi chùa Jetavana gần kinh thành Savatthi. Khi ấy Đức Phật thuyết giảng đề cập đến nữ dạ xoa Yakini. Câu chuyện như sau: tức là có một đôi vợ chồng không có con, người vợ tìm một người đàn bà về làm vợ nhỏ cho chồng để sinh con nối dòng dõi và giữ gìn tài sản. Khi tìm được người vợ nhỏ cho chồng rồi thì người vợ lớn lại nghĩ rằng nếu người vợ nhỏ có con thì tất cả của cải tài sản đều thuộc về người vợ nhỏ. Cho nên người vợ lớn bảo người vợ nhỏ rằng khi nào mà em có thai em sẽ báo cho chị biết. Mỗi khi có thai bà vợ nhỏ vâng lời liền báo cho bà vợ lớn biết. Nhưng bà vợ lớn này thì ngầm làm thuốc phá thai trộn lẫn với thức ăn cho người vợ nhỏ, nên người vợ nhỏ bị hư thai lần thứ nhất, lần thứ nhì đều bị như vậy. Đến lần thứ ba thì nghĩ rằng bà ấy nghĩ rằng ta đã bị hư thai hai lần rồi do bởi bà vợ lớn, lần này ta sẽ không báo cho người vợ lớn biết nữa. Cho đến khi mà cái thai trong bụng lớn, trong bụng của bà vợ nhỏ này càng lớn thì bà vợ lớn biết vậy và quở sao không báo. Bà vợ nhỏ thưa rằng thưa chị, hai lần trước em có thai báo cho chị biết, chị uống thuốc làm cho em hư thai hai lần, cho nên lần này em không dám báo thai cho chị biết. Bà vợ lớn sẵn có mưu đồ đen tối xấu xa nên bà tìm cái cơ hội cho bà vợ nhỏ sơ hở, trộn thuốc vào thức ăn đồ uống bà vợ nhỏ không biết nên ăn uống vào cho bào thai bị hư. Lần này bào thai không thể ra ngoài được và làm cho bà vợ nhỏ cũng phải chết. Tức là không những thai bị chết không ra được mà bản thân bà vợ nhỏ này cũng bị chết. Và trước khi chết thì bà vợ nhỏ này kết oan trái với người bà vợ lớn. Bà ấy kết rằng là kiếp này người đã hại ta hai lần bị hư thai, lần thứ ba này người không chỉ làm cho ta bị hư thai mà còn giết hại cả sinh mạng của ta nữa. Kiếp sau ta sẽ giết hại con ngươi và cả nhà ngươi nữa. Tức là kết cái oán trái là thề là sẽ nguyện là sẽ kiếp sau sẽ giết hại con của ngươi và cả người nữa. Sau khi đã bị hại ba lần như vậy. Thì sau khi bà vợ nhỏ chết thì với cái tâm oán trái trả thù đó, cái ác nghiệp ấy cho quả tái sinh, cho bà ta tái sinh làm con mèo cái ở trong gia đình ấy. Thì còn người chồng thì biết được người vợ là thủ phạm đã hai lần làm người vợ nhỏ hư thai. Lần này không chỉ làm hư thai mà làm cho vợ nhỏ chết. Ông nổi giận, đánh đập cho người vợ lớn ấy chết. Và người vợ lớn này chết thì ác nghiệp sát sinh cho quả tái sinh làm con gà mái trong gia đình ấy. Cái bà vợ nhỏ kia thì làm tái sinh làm con mèo cái ở trong gia đình. Còn bà vợ lớn thì là thành con gà mái. Đó. Khi con gà mái đẻ trứng ra, cả hai lần đều bị con gà mèo cái này ăn hết trứng. Đến lần thứ ba ăn trứng xong, con mèo cái vồ con gà. Con mèo cái vồ con gà mái, cắn cổ chết chết, ăn thịt gà luôn. Và con gà mái này trước khi chết thì lại thề nguyện, lại gây oan trái tiếp với con mèo cái rằng kiếp này người đã ăn trứng của ta hai lần. Lần thứ ba người không chỉ ăn trứng của ta mà còn giết hại ta nữa. Kiếp sau ta sẽ giết hại con của ngươi và cả ngươi nữa. Thì lại kết oan trái bằng cái lời nguyện như vậy. Thì con gà mái sau khi chết thì ác nghiệp mà cho quả tái sinh làm con cọp cái, còn con mèo cái sau khi chết thì do ác nghiệp sát sinh thì cho được cho quả tái sinh làm con nai cái. Khi con nai sinh con lần thứ nhất, con cọp cái tìm đến ăn thịt con nai con. Khi nai con sinh lần thứ nhì, con cọp cái cũng đến tìm đến ăn thịt con nai con. Khi con nai cái sinh con lần thứ ba, lần này con cọp cái không chỉ ăn thịt nai con mà bắt cả hai mẹ con ăn giết chết ăn thịt nữa. Thì con nai cái mẹ trước khi chết lại kết nguyện bằng một lời nguyện, lại thề nguyện kết oán tiếp với con cọp cái rằng kiếp này nhà ngươi đã ăn thịt con ta hai lần, lần thứ ba không chỉ ăn thịt con ta mà còn giết ta nữa, kiếp sau ta sẽ ăn thịt con của ngươi và của cả ngày nữa. Thì sau khi con nai cái bị chết thì đại thiện những cái đại thiện nghiệp khác trong các kiếp trước khác nữa đấy, sâu xa hơn nữa đó, thì cho quả tái sinh làm nữ dạ xoa Yakini ở phương Bắc thuộc cõi trời tứ đại thiên vương. Còn con cọp cái chết này do các đại thiện nghiệp khác trong quá khứ, không phải là trong các cứ tiếp vừa rồi đâu, quá khứ nữa, mà cho làm quả tái sinh làm con gái, tức là được làm người đó, và con gái của một gia đình trong kinh thành Savatthi. Thì khi vị con gái này trưởng thành khôn lớn, có chồng sống ở bên gia đình chồng, lúc nàng sinh đứa con thứ nhất thì nữ dạ xoa theo dõi biết được biến hóa thành người bạn thân đến thăm nàng. Nhìn thấy đứa con của nàng, nữ dạ xoa đến bắt đứa con của nàng để ăn thịt. Nàng sinh con đứa thứ nhì, nữ dạ xoa cũng theo dõi biết xuất hiện bắt đứa con của nàng để ăn thịt như lần trước. Đến lần thứ ba, gần ngày sinh, nàng bàn tính với chồng xin về cha mẹ chồng để sinh con, bởi vì nếu nàng sinh ở đây thì nữ dạ xoa sẽ lại đến bắt con của nàng để ăn thịt như hai lần trước. Người chồng đồng ý, hai vợ chồng đưa nhau về về nhà gia đình cha mẹ nàng để sinh con. Khi nàng sinh được đứa con và đặt lễ con xong, hai vợ chồng bế con trở lại bên nhà chồng. Thì trên đường trở về, khi ngang qua ngôi nhà chùa Jetavana, thì khi đó nhìn thấy nữ dạ xoa đang tìm nàng để bắt đứa con nàng, nên nàng hoảng sợ quá, liền bồng đứa con chạy vào chùa Jetavana để trốn thoát. Khi ấy Đức Phật thuyết pháp tế độ chúng sinh, nàng bồng đứa con đến gần Đức Phật, rồi đặt đứa con của nàng xuống dưới đôi chân của Phật, bạch rằng: Kính bạch Thế Tôn, con xin kính dâng con này đến Ngài, cầu xin Ngài giải đại tâm từ bi, cứu mạng con của con. Đến lúc này bên ngoài cửa ngôi chùa, thì chư thiên giữ cửa chùa cấm không cho nữ dạ xoa đi vào trong ngôi chùa Jetavana, và Đức Phật truyền dạy Ngài trưởng lão Ananda cho gọi nữ dạ xoa được phép vào hầu. Thì nữ dạ xoa đi vào hầu lễ Phật, thì khi nhìn thấy nữ dạ xoa thì cô nàng hoảng sợ vô cùng, khóc lóc bạch rằng: Kính bạch Đức Thế Tôn, nữ dạ xoa đến đó. Đức Thế Tôn thì dạy rằng: Này này con đừng sợ, không có điều tai hại nào có thể xảy ra cho con của con được đâu. Khi đó Đức Thế Tôn khuyên dạy rằng: Này các con, nếu các con không đến gặp Như Lai thì sự oan trái giữa các con sẽ tiếp diễn mãi mãi. Tại sao các con gây oan trái lẫn nhau rồi trả thù lại bằng sự oan trái? Sự thật, sự oan trái được dập tắt bằng sự không oan trái, chứ không phải được dập tắt bởi sự oan trái. Cho nên là Đức Phật có thuyết cái câu kệ là: trong đời này những sự oan trái chẳng bao giờ dập tắt được oan trái bằng hành động oan trái đáp lại. Sự oan trái chỉ được dập tắt bằng sự không oan trái mà thôi. Đó là pháp từ ngàn xưa của chư bậc thiện trí cao thượng. Sau khi nghe xong câu kệ thì nữ dạ xoa cũng chứng đắc thành bậc thánh dự lưu. Các hàng đệ tử cũng được nhiều lợi ích, chứng đắc thánh đạo, thánh quả, niết bàn tùy theo trí tuệ ba la mật của mỗi người. Thì bắt đầu từ khi đấy, sự oan trái hoàn toàn bị dập tắt, tâm từ và nhẫn nại phát sinh giữa nữ dạ xoa và nàng có con, và nàng có đứa con, họ thương yêu giúp đỡ lẫn nhau, cùng nhau thương yêu đứa con nhỏ. Thì có câu hỏi là cái sự khác nhau giữa oan trái và ác nghiệp thì nó khác nhau ở chỗ nào? Oan trái và ác nghiệp, hai cái nó khác nhau như thế nào? Thì cái lời trả lời là: người gây oan trái thì chắc chắn là tạo ác nghiệp. Còn cái người tạo ác nghiệp thì có khi có tạo oan trái, có khi không tạo oan trái, có khi chỉ tạo cái ác nghiệp thôi chứ không có thể không tạo oan trái. Nhưng mà người gây oan trái thì chắc chắn tạo ác nghiệp. Thì oan trái có thể dập tắt bằng sự không oan trái, còn ác nghiệp không thể dập tắt bằng đại thiện nghiệp. Song đại thiện nghiệp có khả năng làm giảm bớt tiềm lực cho quả của ác nghiệp. Tức là đã có cho quả nào rồi, đã gieo nhân nào rồi thì cái quả của nó sẽ ra trổ như vậy, không thể nào là gọi là tiêu nghiệp được. Như cái lý thuyết của bên đại thừa người ta hay dạy là cái tiêu nghiệp, cái giải nghiệp, cái tiêu nghiệp. Cái từ đấy chúng ta phải hiểu rằng là cái nghiệp đã gây ra rồi, chúng ta không thể nào mà quay trở về quá khứ mà làm lại cái việc đấy được, thay cái nhân đấy đi được, mà nó sẽ cho quả. Nhưng cái cho quả như nào nó phụ thuộc vào các cái thiện nghiệp khác mà chúng ta tạo ra sau này, nó làm ảnh hưởng ngược trở lại, làm giảm cái thì làm giảm thiểu cái điều đó đi, hoặc đến một mức độ nào đó, hoặc là đến mức là nếu mà đắc đạo đắc quả A-la-hán thì nó làm trở thành cái đạo đấy, trở thành nó không còn tác dụng nữa, thì lúc đó mới. Chứ còn chúng ta không thể nào mà cứ nói là chúng, cho nên cứ không chỉ giấy mà người ta cứ nói là cứ đi sám hối để tiêu nghiệp, sám hối một lần để tiêu nghiệp được bao nhiêu đời bao nhiêu kiếp đấy, không làm sao mà tiêu được nghiệp. Đã làm là phải chịu, đã gánh, đã gây ra ác nghiệp là phải chịu, không có cách nào mà không hết. Câu chuyện trước thì chúng ta vừa mới nghe đấy, còn câu chuyện của Ngài Mục Kiền Liên đó, cũng là cái bậc đại thanh văn tối thượng, thần thông đó, cũng vẫn phải chịu cái quả của nghiệp sát sinh ngày trước, rồi bị cho đến khi cuối đời mà trước khi nhập Niết Bàn bị đánh cho, bị đâm chém tan xương nát thịt, không còn thân xác, không còn toàn vẹn nữa. Cho nên chúng ta hiểu rằng là cái nghiệp ấy không thể nào mà xóa bỏ được hoàn toàn, nhưng cái ảnh hưởng của các thiện nghiệp khác thì có thể gây ảnh hưởng, và chúng ta có trách nhiệm là tạo các cái thiện nghiệp đó, được coi như dùng cái hình tượng là pha loãng. Đức Phật dùng cái hình tượng là pha loãng, một cái nắm muối so với bát nước, nắm muối là bất thiện nghiệp và cái bát nước là cái thiện nghiệp, thì cái bát nước càng lớn thành cái bể nước, cái hồ nước, cái sông lớn, thì cái vị mặn cái vị mặn của nó thì hoàn toàn trở lên trở thành nhỏ bé và không còn cảm giác nữa, thì cái đó là có. Nhưng mà bảo là xóa nghiệp, tiêu nghiệp thì không, chúng ta phải hiểu dứt khoát là như vậy, là không có cái chuyện đó. Gieo nghiệp gì là chúng ta phải nói như vậy, thì chúng ta biết rằng là chúng ta phải tuyệt đối từng giây từng phút có cái tác ý tránh các cái bất thiện nghiệp bằng mọi cách, chứ đừng có hy vọng là chúng ta có thể tiêu được nghiệp bằng cách nào đó, bằng cái lời sám hối, bằng cái lời cầu xin. Sám hối chỉ giúp chúng ta lấy lại được cái giới thôi, chứ còn cái nghiệp ác nghiệp tạo ra chúng ta không xóa được, không xóa được bằng cách sám hối. Chúng ta hiểu như vậy, chúng ta biết cái nguyên lý vận hành của nghiệp nó là như vậy, để chúng ta đừng có cái hão huyền, đừng có niềm tin hão huyền vào những cái đó, mà chúng ta phải có sự hiểu biết để tránh bằng được mọi cái tác ý mà phạm giới, và có cái tác ý tạo càng đại thiện nghiệp càng nhiều càng tốt bấy nhiêu. Câu hỏi thứ hai có liên quan là hai người đàn bà mà gây oan trái với nhau thì đứa con của mỗi người có liên quan gì mà lại phải chịu khổ? Có phải hai người này oan trái với nhau nhưng con của họ thì có gì mà phải chịu khổ? Thì có lời giải đáp là cái thai của người vợ nhỏ, hoặc trứng gà của người gà mái, hoặc con nai con của con nai cái, đứa con của người đàn bỏ đó không liên quan trực tiếp đến oan trái người mẹ, nhưng chịu ảnh hưởng gián tiếp về quả của ác nghiệp người mẹ. Những người con còn nhỏ thường chịu ảnh hưởng quả của đại thiện nghiệp hoặc quả của ác nghiệp của cha mẹ. Cha mẹ có giàu có thì đứa con sinh ra sống sung túc, cha mẹ nghèo khổ thì đứa con sinh ra được cảnh thiếu thốn. Nhưng mà ngược lại, đứa con cũng có thể làm cho ảnh hưởng đến cái nghiệp của cha mẹ. Tức là trong cũng có cái trường hợp đặc biệt, tức là cha mẹ chịu ảnh hưởng của cái quả an lạc của đại thiện nghiệp hoặc quả khổ của ác nghiệp của người con từ khi mới đầu thai hoặc là mới khi sinh ra. Tức là trong cái ví dụ như cái trường hợp trưởng lão Shivali mà thánh Shivali mà chúng ta hay ở Việt Nam hay tôn thờ, tại vì vị thánh này vị thánh số 1 về các về được thọ hưởng các cái tài lộc, cho nên mọi người ở Việt Nam thì thích tài lộc lắm, cho nên các cái vị nào mà có cái này cho nên hay được tôn sùng lắm, cho nên dựng tượng là còn nhiều khắp nơi. Cho nên là thì trong trường hợp này cũng vậy, thì trường hợp ngài Shivali này là ngài khi mà ngài đã tạo các cái đại thiện nghiệp các kiếp trước ấy, cho nên khi ngài mà đầu thai vào lòng người mẹ là Supawasa đấy, hoàng hậu của đức vua dòng Koliya đấy, thì trong các kho của cải lúc nào cũng đầy đủ sung túc, không bao giờ bị hao hụt, không giảm bớt lúc nào. Tại vì cái quả báu là đại thiện nghiệp bố thí ba la mật của cái thai nhi Shivali làm ảnh hưởng tốt đến mẫu hậu và phụ vương của ngài trong những người thân trong hoàng tộc. Còn cái trường hợp của ngài trưởng lão Nosakatisa, khi ngài đầu thai vào một cái gia đình trong xóm dân trài có 1,000 gia đình ấy, thì từ khi thai nhi Nosakasita đầu thai vào thì không chỉ gia đình của cha mẹ của ngài phải chịu cảnh đói khổ thiếu thốn, mà cảnh ảnh hưởng đến cả 1,000 gia đình trong xóm dân trải ấy cũng phải chịu cảnh đói khổ thiếu thốn nữa. Thì đó là cái quả của ác nghiệp tiền kiếp của thai nhi gây ảnh hưởng đến đói khổ gia đình mẹ và cha. Để như vậy là chúng ta biết rằng cái sự vận hành của nghiệp ấy nó rất là vi tế, rất là tế nhị và rất là công bằng và công minh. Nên chúng ta không có cách nào mà chúng ta có thể thấy biết được một cách tường tận rõ ràng. Chúng ta chỉ có thể thấy biết được cái nguyên tắc, nguyên lý là gieo quả nào thì sẽ được quả đó. Gieo quả lành sẽ được quả lành, gieo quả ác sẽ được quả ác. Và khi nào nó trổ ra với mức độ như nào, khi nào thì chúng ta khó mà biết được. Cho nên cái nhiệm vụ của chúng ta là tận dụng từng giây từng phút, chỉ có tạo cái thiện nghiệp và cố gắng tránh mọi ác nghiệp. Thì đó là cái thông điệp mà chúng ta thông qua những cái bài học này chúng ta có thể ghi nhận được như vậy. Hy vọng rằng các quý vị đã có thêm được những hiểu biết cần thiết. Chúc cho các quý vị được thành tựu như ý nguyện. Chúc cho các vị thành